chuyện tình của cô nàng Song Ngư, chương 15, kế hoạch cua ít của Song Ngư mũ mũ part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu ngư nhà chúng ta sau khi nghe tin ít và giải không phải người yêu thì vui mừng không thôi, cô nàng lập ra cả kế hoạch cua. Ít nữa, à nhờ ngư thắng cuộc mà cả ký túc xá đỏ được hưởng chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm. Tuy thế nhưng các thành viên trong ký túc xá đều xin về thăm nhà, thế nên chỉ có các thành viên hội học sinh đi thôi. Song Ngư, nhanh lên, Bạch Dương gọi với lên tầng 2. Vâng, em xuống đây. Song Ngư cuống cuồng xách túi đồ dùng đi dã ngoại chạy vụt ra ngoài. Sắc trời bắt đầu tối dần, cả nhóm xếp đồ đạc lên xe. Nhân Mã bắt đầu phàn nàn, tại sao lại phải đi vào buổi tối thế này chứ hả? Sư Tử chạy ra cốc đầu Nhân Mã rồi nói. Đồ ngốc, Nhân Mã ôm đầu quay ra kêu ầm lên. Sư Tử sao lại đánh em? Đánh là đáng, Thiên Yết phán một câu xanh rơn. Ma Kết giải thích, từ đây đến biển đi mất 8 tiếng, nếu đi buổi tối thì sáng mai đến là vừa, ngủ trên xe là được, còn không thì đi mất cả ngày chứ sao. Tối giả, Bạch Dương chêm thêm câu. Nhân Mã mặt phụng phịu như đứa trẻ con leo lên xe. Đây là xe ô tô riêng nhà Ma Kết gồm 7 chỗ. Hàng đầu là Nhân Mã và Ma Kết, hàng hai là Bạch Dương và Sư Tử, còn lại đương nhiên hàng cuối cùng là Thiên Yết và Song Ngư rồi. Song Ngư ngượng nghịu ngồi vào hàng ghế với Thiên Yết. Mặt Thiên Yết vẫn lạnh băng như không nhưng trong lòng như nở hoa vậy. Cả xe nói chuyện rôm rả, Nhân Mã ngồi chơi game còn Ma Kết thì ngồi đọc sách học chăm chú nhắn tin nhưng thi thoảng vẫn quay sang bàn luận. Còn ồn ào nhất có lẽ là cặp bài trùng Bạch Dương. Em, Sư Tử, hai anh chàng cứ chơi game rồi cãi nhau loạn tùng xạ hết cả lên. Đã thế ăn uống lại cũng còn tranh giành nhau nữa chứ, cứ ầm ĩ hết cả xe. Hàng cuối cùng thì Thiên Yết đang ngồi nghe nhạc còn Song Ngư thì ngồi viết chuyện. Cô nàng của chúng ta thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Thiên Yết rồi lại đỏ mặt. Son Ngư còn có lúc nghĩ có khi nào mình là đại sắc nữ háo sắc không? Chỉ có nhìn Thiên Yết thôi mà cũng đỏ mặt. Thiên Yết ngồi nghe nhạc nhìn ra ngoài xe nhưng những hành động của Song Ngư đều được thu hết vào tầm mắt anh. Thấy những hành động của Song Ngư nào là lén nhìn mình rồi nhanh chóng đỏ mặt quay đi khiến Thiên Yết cảm thấy rất buồn cười. Ý cười nhẹ nhàng phảng phất trên đôi môi mỏng của Thiên Yết. Anh quyết định cứ để vậy cho Song Ngư ngắm. Thế là Thiên Yết vẫn cứ nghe nhạc nhìn ra cửa sổ còn Song Ngư thì vẫn thỉnh thoảng nhìn Thiên Yết rồi lại đỏ mặt. 2 tiếng sau, Nhân Mã ngủ khò khò tay vẫn còn cầm máy chơi game nhạc ầm ĩ, Ma Kết thì làm như không thấy vẫn ngồi đọc sách nghiêm túc, đôi lúc vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin, khóe môi vẫn chưa tan ý cười nồng đậm. Nhắn với ai vậy nhỉ? 1. Bạch Dương và Sư Tử thì vẫn ngồi chơi game như bình thường nhưng vẫn còn trí chóe nhau. Hàng 3. Song Ngư buồn ngủ quá ngủ gục luôn trên vai Thiên Yết. Cô nàng còn cuốn chặt lấy cánh tay Thiên Yết như bạch tuộc khiến cho Thiên Yết không khỏi buồn cười. Cô coi anh là gấu bông chắc, này Song Ngư, Bạch Dương đột nhiên quay xuống thì nhìn thấy dáng ngủ của Song Ngư trông thật dễ thương. Ăn không, Sư Tử cũng quay xuống định chia bánh cho Song Ngư thì đã thấy cô nàng ngủ từ bao giờ. Không kìm được Sư Tử vào Bạch Dương mỗi người với tay nhíu má Song Ngư một cái. Đáng yêu quá thật muốn nhéo cho vài cái nữa. Má mềm quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh chàng cứ thi nhau véo má Ngư khiến cho Song Ngư đang ngủ khó chịu khẽ trở mình nhíu mày. Đột nhiên, Dương và Từ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, một ánh mắt sắc như dao găm đang chiếc vào khiến cho hai anh chàng rùng mình. Chậm rãi đưa mắt nhìn sang bên cạnh Ngư, mặt Thiên Yết đang hầm hầm sát khí cứ như A-tô-la địa ngục vậy trông đáng sợ vô cùng. Bác Dương và Sư Tử mặt tái xanh như tàu lá chuối, lắp bắp nói. Thiên Yết hết sức bình tĩnh và kiềm chế. Bạch Dương chân át, Yết không có gì đâu tụi này chỉ định mời Tiểu Ngư ăn, ăn à, là băn bánh mà thôi. Sư Tử run run nói, đúng, nếu Ngư ngủ rồi thì tụi này phán đây. Bạch Dương gật như gà mổ thóc, Thiên Yết vẫn trông thủy với im lặng không nói, chỉ tỏa hàn khí nhưng giờ không nhịn được liền hừ nhẹ nói. Quay lên, Bạch Dương và Sư Tử sợ mất hồn vía nhanh chóng quay lên không chậm trễ. Hai người đảm bảo sau này sẽ không dám làm càn động vào Song Ngư nữa. Thiên Yết kéo màn chắn giữa hai hàng ghế soạt cái, lừ mắt nhìn Dương và Tử. Thật phiền nhiễu rồi nhanh chóng quay sang Ngư nhìn cô nàng với ánh mắt sùng nịnh. Đưa tay lên khẽ vuốt tóc Ngư, Song Ngư như con mèo nhỏ, khẽ rụi rụi vào lòng bàn tay cử Thiên Yết. Thiên Yết hài lòng đổi tư thế, cho Ngư dựa hẳn vào lòng mình ôm chặt lấy cô nàng ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Ngủ thêm chút nữa thôi. Song Ngư giọng ngái ngủ lên tiếng, thêm vài cái huých vai nữa. Song Ngư tức mình quay luôn sang chỗ khác để tay Thiên Yết đơ trên không. Thiên Yết nhìn cô tiểu miêu nhỏ ngái ngủ không thôi cười. Song Ngư, mau dậy, đến nơi rồi. Thiên Yết cất tiếng gọi. Ừm, cô nàng khẽ gật một cái rồi tiếp tục ngủ. Thiên Yết lắc đầu cười chán nản, ngủ từ tối qua đến giờ còn chưa đủ ư, dậy mau lên, không là tôi bỏ mặc trong xe một mình đó. Thiên Yết dọa nạt, vâng vâng dậy luôn đây ạ, nghe bị bỏ lại khiến Song Ngư giật mình tỉnh luôn cả ngủ. Đến nơi rồi, Thiên Yết nói rồi chui ra khỏi xe. Song Ngư dịu mắt rồi nhìn ra cửa sổ, ôi, cảnh biển đẹp biết bao. Cô nàng chạy ngay ra khỏi xe nhìn, bây giờ vẫn còn sớm, biển vẫn còn vắng chưa có người. Những con sóng bạc vỗ vào bờ từng đợt, xa tít đường chân trời là những mảng mây màu tím như được dâng lên từ biển, phủ trên là dải mây xanh như còn mơ màng lưu luyến màn đêm. Những lọn mây trắng bồng bềnh sáng dần trên bầu trời duyên dáng soi bóng xuống mặt nước khiến những đàn chim trao liệng ngất ngây vui mừng chào đón ngày mới. Biển hiền hòa nâng sóng êm ả vỗ vào mạn thuyền, gió sớm nhẹ thổi, các thuyền đánh cá căng buồm ra khơi. Trên thuyền ngư dân vừa chuẩn bị kéo lưới, vừa chuyện trò rôm rả. Một, Song Ngư vui vẻ nhấc máy ảnh lên chớp lại những cảnh đẹp kỳ vĩ này. Vừa đưa máy ảnh lên thì Thiên Yết đứng xa xa đúng vào tầm ngắm của Ngư. Song Ngư nhanh tay chụp lấy một tấm, nhìn thành quả cửa mình, Song Ngư khẽ mỉm cười. Thiên Yết quả rất đẹp trai. Yết mặc áo phông cùng quần ngố, đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần, đầu hơi quay về phía biển, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ. Đằng sau Thiên Yết là một bãi biển trải dài mênh mông với những cồn cát trắng mịn. Nào chúng ta đến khách sạn trước đã. Ma Kết lên tiếng, ok, let's go, nhân mã hào hứng, cả bọn lại lên xe tiến thẳng về khu resort cao cấp. Ngồi trên xe, Song Ngư thỉnh thoảng lại đưa tay lên che miệng ngáp ngủ. Thiên Yết thấy vậy cười chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ từ tối qua đến giờ vẫn còn chưa đủ, em đúng là con sâu ngủ. Song Ngư thì đỏ mặt không nói. Thật ra, nửa đêm hôm qua cô tỉnh dậy thấy Thiên Yết ôm mình ngủ thì đỏ mặt cả người, chỗ nào có Thiên Yết đụng vào thì nóng ran, mãi gần sáng mới chợp được mắt. Thấy Song Ngư không nói gì, chỉ cúi đầu đỏ mặt thì Thiên Yết cũng không trêu nữa, chỉ cười cười. Da mặt cô nàng mỏng ghê, hơi tí là đỏ mặt. Cách chương.